Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 104, đuổi việc Cavani cái này hàng lởm đi. Năm 2006 ngày 28 tháng 10, Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Blackburn đội. Đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10 tranh tài. Ra tự mình xuất đội tranh tài. Cho tới bây giờ. Tevez còn chưa có trở lại Leeds đến. Còn tại Argentina, cái này để rất nhiều các ký giả truyền thông suy đoán. Tevez có phải hay không đã bị Leeds United đội cho sa thải. Xem ra, Tevez thật là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Do nhìn người ánh mắt cũng chả có gì đặc biệt. Lúc này, những này các ký giả truyền thông cảm thấy mình đánh một cái đánh thắng trận. Vô cùng kích động cùng hưng phấn. Tại trong báo cáo điên cuồng chế nhạo Joa, công kích Joa, đây là dẫn tới vô số fan hâm mộ bóng đá phụ họa. Joa là bị phun thảm rồi. Ngay tiếp theo Leeds United đội cũng là bị phun thương tích đầy mình. Đương nhiên, Edinson Cavani gặp phải hỏa lực cũng là phi thường hung mãnh. Giống như những người này là muốn một pháo đem Edinson Cavani cho oanh sụp đổ mất đồng dạng. Vào lúc này, Joa lại ngồi vững một cái danh xưng lừa đảo. Bất quá, lúc này Joa là không để ý đến những này ghê tởm ký giả truyền thông. Hắn là đem chủ yếu tinh lực bỏ vào trận này thi đấu vòng tròn bên trong. Hiện tại tranh tài đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải chiến thắng mới được. Mà lại bên trên một vòng đấu, Leeds United đội mới vừa đi ra thung lũng. Hiện tại bọn hắn là cần củng cố chiến quả. Trận đấu này Edinson Cavani là phi thường muốn ra sân thi đấu. Nhưng là Joa cũng không có tại trận đấu này bên trong cử đi hắn. Thậm chí đều không có đem hắn đứng vào danh sách lớn bên trong. Lúc trước, Joa là tìm Edinson Cavani từng đàm thoại. Cho nên Edinson Cavani là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn là lý giải Joa an bài. Nhưng là những này các ký giả truyền thông cái này không cho là như vậy. Bọn hắn nhao nhao cho rằng Joa hiện tại cũng là chịu không được Edinson Cavani cái này hàng lởm. Hiện tại Joa cũng là chuẩn bị đem Edinson Cavani cho đầy vào lãnh cung. Thậm chí là sa thải. Những này các ký giả truyền thông là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn thật là đánh một cái đánh thắng trận. Rốt cục đem tên điên Joa tên đáng chết này cho xử lý. Hung hăng đánh tên điên Joa mặt một lần. Bọn hắn là cảm thấy vô cùng thoải mái. Cao hứng phi thường. Tại trong báo cáo, bọn hắn là điên cuồng chế nhạo lấy Joa. Edinson Cavani cùng Carlos Tevez. Ba người này đơn giản đều là bị phun thành chó. Bất quá, ở trong trận đấu, Joa Leeds United đội là biểu hiện được rất không tệ. Trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái vẫn là thật không tốt. Nhưng là biểu hiện của bọn hắn còn là rất không tệ. Cái này nhìn qua rất bình thường mâu thuẫn a. Kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Bởi vì Leeds United đội trận đấu này chỉnh thể tính chất phương diện làm được còn là rất không tệ. Leeds United đội dựa vào cái này chỉnh thể thu được trận đấu này thắng lợi. Trận đấu này, Leeds United đội là 2-0 chiến thắng đối thủ. Lấy được dẫn bóng chính là Luca Toni cùng Company. Luca Toni thật là một cái rất không tệ dẫn viện binh. Hắn hiện tại thế nhưng là Leeds United đội trong đội xạ thủ tốt nhất. Quả nhiên không hổ là châu Âu giày vàng A. Hiện tại, Luca Toni thế nhưng là xếp tại giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng đứng đầu bảng. 10 vòng đấu đánh vào 9 cái dẫn bóng. Dẫn bóng hiệu suất là vô cùng cao. Cái này vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội thành tích lại có tăng lên. Bọn hắn hiện tại xếp hạng thăng lên đến vị thứ 6. Khoảng cách trước 4 lại tiến một bước. Bọn hắn điểm tích lũy là 17 phân. Thứ 4 Bolton đội là 20 điểm. Chỉ thua kém một cái thắng trận. Các ký giả truyền thông nhìn đến đây là phi thường khó chịu. Đáng chết. Leeds United đội đều bộ dáng này. Lại còn có thành tích như vậy. Đây quả thật là hỏng bét cực độ. Tam liên thất bại sau 2 tháng liên tiếp. Leeds United đội là thời gian dần qua đi ra thung lũng. Năm 2006 ngày mùng 2 tháng 11. Leeds United đội tọa trấn mình sân nhà, nghênh chiến CSKA Moscow. Đúng vậy, Leeds United đội lại nghênh đón UEFA Champions League tranh tài. Đối chiến Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ CSKA Moscow. Tại một hồi trước hợp trong trận đấu, Leeds United đội tại sân khách là thua cho CSKA Moscow. Kia một trận đấu, Leeds United đội là chiến lược tính chất từ bỏ. Bởi vì sân khách thời tiết đúng là quá tệ. Vì không để cho mình đám cầu thủ thụ thương. Do là từ bỏ kia một trận đấu. Bất quá, Leeds United trong lòng của người ta là rất bình thường không thoải mái. Bọn hắn là muốn chiến thắng CSKA Moscow. Bọn hắn thực lực thế nhưng là không có chút nào lại so với CSKA Moscow thực lực chênh lệch. Bọn hắn là muốn báo thù. Sân nhà xử lý CSKA Moscow. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ là mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhất định phải xử lý CSKA Moscow. Bất quá, cho dù là dạng này, do tại trận đấu này bên trong vẫn là làm ra thay phiên. Đương nhiên bọn hắn vẫn như cũ là muốn chiến thắng. Nhưng là bọn hắn nên nghỉ ngơi chủ lực cầu thủ vẫn là phải nghỉ ngơi. Trận đấu này, do bài xuất trận hình là 4-1-3-2. Giống như ngày thường, danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Gary Cahill, Ivanovic cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống 3 tiền vệ từ trái đến phải. Oleg, Yaya Toure cùng Thiệu Gia Dịch song tiên phong. Nicolas Benner cùng Edinson Cavani trận đấu này. Leeds United đội bài xuất chính là toàn đội hình dự bị. Một cái chủ lực cầu thủ đều không có. Nhìn thấy trận này cho thời điểm, ký giả truyền thông cùng CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng đều cho là bọn họ cầm nhầm danh sách. Nhưng là đây chính là Leeds United đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô doa là điên rồi. Chẳng lẽ trận đấu này bọn hắn cũng là từ bỏ rồi? Nước Anh các ký giả truyền thông tự nhiên là điên cuồng công kích lấy doa. Mắng doa, đương nhiên, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là bị mắng không nhẹ. Trong đó bị công kích đến hận nhất vẫn là Edinson Cavani. Những này truyền thông nhao nhao công bố. Edinson Cavani hậu trường ngã xuống đất mạnh bao nhiêu? Vì cái gì hắn còn có thể xuất hiện tại Leeds United đội xuất ra đầu tiên trong danh sách? Vì cái gì hắn không giống Tevez như thế bị Leeds United đội cho đuổi việc đâu? Lúc này, nước Anh các ký giả truyền thông nhao nhao công bố. Edinson Cavani là bản trận đấu lớn nhất một cái nét bút hỏng. Chúng ta bây giờ liền có thể nhìn xem Edinson Cavani ra hỏa này hôm nay đến cùng là thế nào mất mặt. Lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là nói móc doa. Công bố, chúng ta ở đây a cũng không nghĩ ra. Tên điên doa chính là coi trọng cái này Cavani điểm nào nhất. Đây quả thực là một cái hố. Một cái rác rưởi a. Thật sự là phục tên điên doa ánh mắt. Ha ha ha ha. Những này châm chọc cũng còn là bình thường. Còn có còn lại càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối châm chọc đâu. Dù sao Edinson Cavani là bị phun ra liếng. Edinson Cavani trong lòng là phẫn nộ phi thường. Tràn đầy lửa giận. Các ngươi những này đáng chết rác rưởi ký giả truyền thông. Người cho lão tử chờ lấy. Lão tử hôm nay liền muốn để các ngươi đem các ngươi từ miệng bên trong phun ra ngoài liệng lại cho. Lão tử ăn trở về. Edinson Cavani hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Kiên định gật gật đầu. Doa là khẽ vuốt cằm. Ra sân thời điểm, hắn vẫn không quên nhắc nhở Edinson Cavani một chút. Nói ra, ở trong trận đấu đừng đi nghĩ quá nhiều. Đem những này đáng chết miệng đầy phun phân các phóng viên xem như không khí. Lại hoặc là xem như một đám oán linh. Một đám không tồn tại ở trên cái thế giới này rác rưởi mà thôi. Biết không? Hảo hảo đá. Hảo hảo tranh tài. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Edinson Cavani trong lòng là tràn đầy cảm kích. Không chỗ ở gật đầu. Nói ra, lão bản, ngươi yên tâm. Ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhất định sẽ không. Dòa vỗ vỗ Edinson Cavani bả vai. sau đó ra hiệu Edinson Cavani ra sân đi. Edinson Cavani là ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng bên trong. Edinson Cavani vừa đi ra khỏi đi. Hiện trường chính là truyền đến rất nhiều khen ngược thanh âm. Nhao nhao châm chọc lăng nhục Edinson Cavani. Các ký giả truyền thông trên ghế. Gary Anosit là cười ha ha một tiếng. Nói ra, thật không nghĩ tới cái này rác rưởi tiểu tử bây giờ còn có ra sân thi đấu cơ hội. Hắn là ngại mất mặt ném đến còn chưa đủ à? Đã các người nghĩ như vậy mất mặt, vậy liền đi ném người chết đi. Ha ha ha, Gary Anosit càng không ngừng cùng đồng hành bên người đàm luận Edinson Cavani. Miệng bên trong tràn đầy khinh miệt châm chọc. Hắn đối với mình đồng bạn nói ra, ta dám cam đoan, gia hỏa này chính là một cái hàng lởm, siêu cấp lũ lụt hàng. Ngươi nhìn xem đi, gia hỏa này biểu hiện hôm nay tuyệt đối là một đống cứt chó. Gary Anosit còn nói ra, cùng để cái này rác rưởi ra sân, còn không bằng để cho ta ra sân đâu. Ta đều so với hắn biểu hiện được muốn tốt, ta đang nghĩ. Cái này rác rưởi trước đó đến cùng phải hay không một hoạt động bóng đá viên. Hoặc là gia hỏa này trước đó căn bản cũng không có đá bóng đá. Hắn chính là một vận động điền kinh viên. Tên điên doa bị lừa thảm rồi đi. Ha ha ha ha. Chung quanh các ký giả truyền thông cũng là đi theo điên cuồng cười lớn. Đây quả thật là thật buồn cười. Ở thời điểm này, bọn hắn cùng Gary Anosit ý nghĩ là giống nhau. Edinson Cavani gia hỏa này đúng là một cái thực lực phi thường kém cỏi cầu thủ. Thật không biết doa đến cùng là coi trọng gia hỏa này điểm nào nhất. Trước đây tranh tài đã biểu lộ, Edinson Cavani chính là một cái rác rưởi. Vì cái gì còn không đem gia hỏa này cho đuổi việc? Còn để hắn tiếp tục tranh tài đâu? Chẳng lẽ chính là vì cùng chúng ta các ký giả truyền thông đấu khí? Những này các ký giả truyền thông trong lòng nhao nhao nghĩ đến. Vẫn là thôi đi, tên điên doa, người nhà đã thua. Edinson Cavani gia hỏa này chính là một cái hàng lởm, siêu cấp lũ lụt hàng. Ngươi lần này là thật xong đời. Những này các ký giả truyền thông là điên cuồng châm chọc cùng lăng nhục Edinson Cavani cùng doa. Bọn hắn là làm không biết mệt, thường thường cười ha ha. Tốt như hôm nay bọn hắn không phải đến đưa tin trận này so bên ngoài, mà là đến xem một thì trò cười. Một cái cười đến là phi thường vui vẻ. Mà ghế bình luận bên trên, Mark Lawrence nói như thế đường. Oa nha, quả nhiên như chúng ta giải như thế. Tên điên doa là một cái phi thường người quật cường. Cho dù toàn thế giới cũng không coi trọng Edinson Cavani. Cho dù toàn thế giới đều cho rằng Edinson Cavani là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ dùng Edinson Cavani. Hôm nay Edinson Cavani xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Eddie Gray nói ra, Edinson Cavani vấn đề đúng là rất nghiêm trọng. Nhưng là ta không cho rằng vấn đề này có ngoại giới truyền thông nói nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật. Chúng ta đều là bị trước đó Pique cùng Ribery đám người cao quang biểu hiện cho mê hoặc. Để chúng ta đối với Leeds United đội dẫn vào mới cầu thủ đều có vô cùng cao chờ mong. Nếu như hậu nhân không đạt được hai người này độ cao, chúng ta đều sẽ cho rằng là thất bại. Đây là một cái tư duy quán tính sai lầm. Mark Lawrence khẽ gật đầu. Hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Eddie Gray nói ra, kỳ thật. Đem Pique Ribery bọn người bài trừ rơi. Người xem ra, trẻ tuổi như vậy Edinson Cavani thực lực cũng không tệ lắm. Còn có tiềm lực, bồi dưỡng một chút tuyệt đối còn có thể có chỗ làm. Cho nên, Edinson Cavani vẫn là tính không tệ. Chỉ là so với Ribery cùng Pique bọn hắn là có chênh lệch rất lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.